Bậc thầy thẻ bài, chương 290, mèo mặt bự chết tiệt. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, cửa hàng. Sau khi linh kiếm huênh hoang nào đó yên tĩnh lại, Lục Minh tiếp tục nghiên cứu truyền thừa Nguyệt Ảnh. Truyền thừa Nguyệt Ảnh rất thú vị. Trong lượng lớn kiến thức truyền thừa của nó chỉ có chiêu kiếm nền tảng thuần túy nhất. Cùng với mỗi cấp sao là một chiêu kiếm siêu mạnh mẽ. Theo suy đoán của Lục Minh, tiền bối Nguyệt Ảnh cho rằng, tôi luyện chiêu kiếm nền tảng đến mức tận cùng, uy lực kinh người, từ kiếm khí đến Nguyệt Luân, nếu như sử dụng hợp lý, bản thân có thể tạo thành lực sát thương khổng lồ. Nói như vậy, bình thường sử dụng chiêu kiếm nền tảng như vậy là đủ. Không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể tăng mức độ thuần thục, nếu như nguy hiểm thật thì phóng chiêu lớn là được. Dù sao kiếm tu nhất mạch chưa bao giờ cần quá nhiều chiêu thức. Từng có một vị tiền bối kiếm tu mạnh mẽ, chọn đời chỉ học một kiếm, chỉ dùng một kiếm này càn quét người tu luyện cùng thời. Không ai có thể địch nổi. Bộ kiếm pháp Nguyệt Ảnh kiểu này đã rất tốt. Mình đã học xong người kiếm hợp nhất. Nếu như thi triển Trảm Tia Chớp ở trạng thái người kiếm hợp nhất, uy lực nhất định sẽ bùng nổ. Vậy thì hiện giờ chỉ có một vấn đề là tiêu hao năng lượng. Lục Minh rơi vào suy tư. Với năng lượng bây giờ của anh, người kiếm hợp nhất không duy trì được bao lâu, mà Trảm Tia Chớp là kỹ năng có năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Vì vậy, năng lượng ổn định là điều quan trọng nhất. Hai kỹ năng này đều là kiểu ngốn năng lượng. Đương nhiên, trải qua kiểm tra và phân tích của anh, nếu thật sự bùng phát chiêu lớn, dùng 100.000 năng lượng của anh, lấy ra 10.000 năng lượng vào trạng thái người kiếm hợp nhất, đại khái có thể duy trì một giây. Một giây này, phóng ra Trảm Tia Chớp. Trảm Tia Chớp trọn vẹn 90.000 năng lượng. Như vậy thì có thể tối đa hóa uy lực của con át chủ bài. Theo phân tích của Lục Minh, tuy năng lượng thiếu đi 10.000, nhưng bởi vì trạng thái người kiếm hợp nhất, uy lực của một kiếm này lại tăng lên gấp đôi. Một kiếm đủ để nổ tung tất cả 5 sao, nếu như phối hợp với mức tăng trưởng của hai thẻ ánh trăng. Giết chết một chuyên gia nguyên tố 6 sao sơ cấp như Châu Thắng Long sẽ không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là hắn không nhìn thấy mình, bị mình đánh lén, lần này hắn tuyệt đối không đỡ nổi. Cho dù dùng quả cầu ánh sáng 6 sao nổ tung tiêu hao cũng không địch lại. Vậy thì, hiện giờ mình đã có thể đối đầu với 6 sao rồi. Lục Minh bỗng nhiên kích động, ôi trời, thì ra thấm thoát, mình cũng đã trở thành một nửa cao thủ rồi. Anh nhìn xem, ở trạng thái bình thường, anh tuyệt đối đối đầu được 4 sao. Trong trạng thái tăng trưởng, Trảm Tia Chớp và người kiếm hợp nhất tiêu diệt 5 sao không phải là chuyện lớn. Ở tình huống đặc biệt, cơ duyên trùng hợp thì vẫn có cơ hội giết chết 6 sao sơ cấp. Như vậy chẳng lẽ không được coi là cao siêu ư? Tiểu Tiểu Kiếm liếc mắt nhìn anh. Không nói gì, đây gọi là đối đầu à, đây gọi là ném tiền vào được chưa? Người tu luyện bình thường người ta, một năng lực tiêu hao mấy trăm điểm năng lượng, thi triển chiêu lớn mới lên 1.000, về cơ bản không dùng tới thẻ năng lượng kiểu này. Đây mới là chiến đấu của người bình thường. Hồi phục năng lượng thường ngày của người ta đều đủ để chiến đấu thông thường. Trảm Tia Chớp này, chấm, ha ha, 100.000 năng lượng trực tiếp bị hút sạch, còn phải phối hợp với các kiểu tăng trưởng mạnh mẽ, cộng với sự phối hợp của bản thân linh kiếm. Đòn tấn công mới có thể đạt được yêu cầu 6 sao. Việc này có gì để khoác lác, còn đối đầu với 6 sao, thật có mặt mũi. Hơn nữa, đừng nói 6 sao, dù đối chọi với 5 sao, thi triển xong Trảm Tia Chớp cũng trống rỗng luôn đó được chưa? Đây là con át chủ bài, đây là bất đắc dĩ mới dùng, nó vẫn luôn cảm thấy đầu óc của người dùng con át chủ bài tính toán lực chiến của bản thân đều có vấn đề. Cậu không thể thấy một tên địch đã trực tiếp dùng con át chủ bài. Dù sao, kẻ địch cũng không chỉ có một đợt. Lục Minh im lặng trong chốc lát, kéo Tiểu Tiểu Kiếm đến góc phòng đánh một trận no đòn. Tiểu Tiểu Kiếm điên cuồng sáng lên, tôi đâu có nói gì, cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi? Lục Minh nhìn xoáy vào nó. Tuy mày không nói, nhưng tao cảm giác mày đang mắng tao. Tiểu Tiểu Kiếm im lặng. Mợ nó, sao tên này biết được? Không đúng, chẳng lẽ con mèo mặt to chết tiệt đó nghe được lời trong lòng mình rồi truyền cho Lục Minh? Đợi đã, không xong rồi, anh mèo, tôi không nói anh, dầm, bóng đen vụt qua, Tiểu Tiểu Kiếm bị đánh ngay xuống đất, nửa phần thẻ cắm vào trong, nhìn thôi cũng thấy đau. Hồi lâu sau, Tiểu Tiểu Kiếm mới rút được mình ra. Khá lắm, Lục Minh khen ngợi nó. Mày nói tao đánh không đau. Mày tự mãn cũng dễ hiểu. Hiện giờ ngay cả anh mèo cũng dám đùa giỡn. Khá lắm đấy, không phục không được. Tiểu Tiểu Kiếm run lên. Mợ nó, đau thật, khác hoàn toàn với sự ra tay mềm mại của Lục Minh. Thứ chết tiệt, mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Tiểu Tiểu Kiếm nhanh chóng tỉnh táo lại. Lục Minh lười để ý đến nó. Thật ra anh hiểu rất rõ vấn đề cốt lõi của trảm tia chớp. Đó chính là tiêu hao quá lớn. Thật sự, nếu như có thể giải quyết vấn đề tiêu hao năng lượng, có thể thi triển trảm tia chớp không hạn chế thì cái gọi là con át chủ bài sẽ biến thành lực chiến thật sự của anh. Điểm này nghĩ thôi đã thấy động lòng. Ưu hóa năng lượng, Lục Minh tỉnh táo tinh thần. Ưu hóa năng lượng chính là giảm thiểu tiêu hao tăng cao hiệu suất. Cố gắng khiến năng lượng tiêu hao ít hơn trong tình huống không ảnh hưởng đến uy lực. Điều này vô cùng quan trọng đối với người tu luyện. Vì vậy ưu hóa năng lượng đã sớm là trung tâm chú ý của tất cả người tu luyện. Cũng đã có chuyên đề của riêng nó từ lâu. Thế là Lục Minh đặc biệt vào xem chuyên đề. Đập vào mắt chính là bài viết chủ đề hot được ghim trên vị trí cao nhất. Anh tò mò nhấp vào. Ưu hóa năng lượng, đưa bạn vào cánh cửa thế giới mới. Mọi người đều biết, năng lượng càng cao cấp càng đáng giá. Đến 6 sao, mỗi một điểm năng lượng đều vô cùng quý giá. Thẻ năng lượng là giá trên trời. Không mua nổi, không dùng nổi, thành vấn đề đau đầu của những người bạn 6 sao. Mọi người không cần lo lắng. Ở đây, tôi cung cấp một số biện pháp giải quyết cho các người bạn 6 sao. Thứ nhất, mua năng lực cao cấp hơn tiêu hao thấp hơn. Không phải năng lực tiêu hao càng lớn thì càng tốt. Lúc này, chúng ta phải theo đuổi năng lực có thể hiệu quả hơn. Chỉ có năng lực khiến năng lượng phát huy hiệu quả lớn nhất mới là năng lực tốt. Nơi đây, tôi đề xuất một số năng lực rất tốt cho các nghề. Chuyên gia nguyên tố, mời nhấp vào kết nối này. Cung thủ, mời nhấp vào kết nối này. Chiến sĩ ma, mời nhấp vào kết nối này. Nhắc nhở thân thiện, mua trong cửa hàng của tôi có thể hưởng ưu đãi giảm 10, đó. Thứ hai, chuẩn bị một tấm thẻ nạp năng lượng. Thời điểm năng lượng đầy, đừng lãng phí nhé, nhất định phải để dành năng lượng dư thừa. Dùng lực hồi phục năng lượng mạnh mẽ của 6 sao. Vậy thì, chuẩn bị thẻ nạp năng lượng, có thể phát huy hiệu quả ở thời điểm mấu chốt. Tin tôi đi, một tấm thẻ nạp năng lượng có thể giúp bạn thoát chết trong nguy cấp. Thứ ba, mở rộng dung lượng, đây mới là vấn đề cốt lõi nhất. Tin rằng mọi người xem đến đây cũng phát hiện, tôi nhắc tới đều là 6 sao sơ cấp. Vì sao không nói tới trung cấp và cao cấp? Bởi vì bọn họ cơ bản đều tiến hành mở rộng dung lượng rồi. Rất nhiều kỹ năng có thể tăng số lượng năng lượng. Không ngừng mở rộng tiêu chuẩn số lượng 10.000 năng lượng. Đạt được tiêu chuẩn sử dụng của bản thân, bên cạnh tôi có rất nhiều người đã tăng lên tới 12.000, 13.000, còn về vấn đề năng lượng quá nhiều đột phá đầy cũng không cần lo lắng. Tin tôi đi, đối với đại đa số người mà nói, 6 sao sẽ là chuyện cả đời. Cuối cùng, nếu như mọi người cảm thấy tôi nói không sai, nhớ follow tài khoản của tôi. Đây là một người tu luyện 6 sao có uy tín cung cấp các phúc lợi cho mọi người. Lục Minh xem xong, im lặng hồi lâu, thứ này, thật có thể tin sao? Bởi vì kiếp trước đã bị đầu độc sâu sắc bởi nhiều cái gọi là tài khoản chính thức. Thế nên Lục Minh thấy bài chiến thuật này thì đã muốn nhấp nút report theo bản năng. Bà mợ nó không phải là quảng cáo sao? Xem đi, Lục Minh kéo xuống. Lầu một hỏi, xin chào, xin hỏi vì sao không thấy đề xuất của chiến sĩ năng lượng? Chủ thớt trả lời, xin chào bạn, bên chúng tôi không hiểu lắm về chiến sĩ năng lượng. Trên nguyên tắc xuất phát từ tình hình thực tế, chúng tôi sẽ không làm chuyên đề tương tự. Xin hãy thông cảm, khá chuyên nghiệp đấy. Lục Minh chưa cảm thán, đã thấy những người khác trả lời. Mọi người đừng mắc lừa, marketing rác rưởi, tuy hàng không thành vấn đề, thế nhưng tỷ lệ hiệu suất giá cực thấp. Còn nữa, trước kia tôi đi qua cửa hàng của bọn họ, phía chăm sóc khách hàng bên họ lại còn nói, lợi nhuận sản phẩm của chiến sĩ năng lượng quá ít, nên mới lười làm. Lục Minh suy nghĩ một chút, dường như, rất có lý, kéo xuống nữa, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, bài viết của Lầu 4 biến mất thần kỳ. Sau đó thấy được những người khác dán hình câu trả lời của Lầu 4 ở Lầu 7. Lầu 4 hỏi, cửa hàng của bạn bán mắc như vậy, sẽ có người mua sao? Chủ thớt trả lời, xin chào, có, Lục Minh im lặng hồi lâu. Những cao thủ tu luyện này thì ra cũng hoạt bát như vậy. Được thôi, Lục Minh cũng lười để ý, lướt xem bài viết. Thật ra không có nội dung đả kích, cũng có thể nói những điều người này viết thật ra không có vấn đề. Nếu đã thế, xin chào, xin hỏi 100.000 năng lượng của tôi không đủ thì nên làm sao bây giờ? Lục Minh đưa ra câu hỏi. Một phút sau, tin nhắn hệ thống, xin chào, câu trả lời của bạn đã bị xóa. Ủa, Lục Minh vẫn chưa hoàn hồn lại. Tin nhắn hệ thống, đã bị chủ thớt cấm chat. Đây là người gì vậy? Lục Minh bất lực chê bai. Lặng lẽ nhấp report, anh thẳng thắn tìm đến tư vấn trả phí. Xin chào, xin hỏi 100.000 điểm năng lượng vẫn không đủ dùng. Ưu hóa như thế nào? Keng đối phương đã thoát tư vấn. Lục Minh mang vẻ mặt ngơ ngác, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Các cao thủ tư vấn trả phí vốn dĩ không muốn để ý tới anh. Duy nhất một cao thủ trả lời Lục Minh, cũng chỉ chân thành đưa ra một kiến nghị. Chi bằng, bạn mở rộng dung lượng đến 1.000.000 thử xem. Lục Minh tối sầm mặt lại. Những cao thủ này đều bị gì vậy? Mặc dù 100.000 điểm nhiều, nhưng lẽ nào không ai có sao? Mọi người đều 6 sao rồi mà. Thế là Lục Minh mở một chuyên đề với bài viết thống kê có tên là xếp hạng hạn mức năng lượng. Phát hiện nay cao thủ có năng lượng nhiều nhất là 69.527, 6 sao đỉnh cao, có điều, cao thủ này phát hiện mình đột phá 7 sao là vô vọng. Không có cách nào tăng phẩm chất năng lượng lên nữa. Đã không ngừng mở rộng dung lượng liền tù tí. Mở rộng thành như vậy, phía dưới là mấy vị hơn 50.000. Về cơ bản cũng là tình huống tương tự. 100.000, thật ngại quá, thật sự không có, đối với người bình thường mà nói. Có thời gian không ngừng tu luyện 10.000 điểm năng lượng tới 100.000 điểm năng lượng. Trực tiếp tôi luyện phẩm chất năng lượng tới 6 sao đỉnh cao tốt hơn bao nhiêu? 100.000, phải tu luyện vài chục năm có được không? Được rồi, Lục Minh lướt bài viết, chỉ có thể từ bỏ. Dù là 4 sao, 5 sao hay 6 sao, thảo luận về ưu hóa năng lượng của bọn họ vẫn ở giai đoạn rất thấp. Không có chút ý nghĩa nào đối với anh. Xem ra tạm thời không còn cách nào giải quyết rồi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Với giai đoạn hiện tại, chảm tia chớp nhất định là năng lực dùng xong thì hư thận luôn. Không thể nghịch chuyển, anh muốn đối chọi với 6 sao trong tình huống bình thường. Vẫn phải đi một đoạn đường rất dài. Đương nhiên, anh cũng không nóng vội. Dù sao hiện giờ anh còn trẻ lại đẹp trai. Soạt, soạt, phía Tiểu Bạch vang lên âm thanh lật sách rất yên tĩnh. Lục Minh mỉm cười, xem ra, cô bé cũng đang cố gắng đấy. Anh đang muốn đi qua xem. Bỗng nhiên, máy truyền tin vòng tay rung động. Một tin nhắn xuất hiện. Lục Minh liếc nhìn, tinh thần lập tức chấn động. Chiến thuật của chuyên gia thẻ kiếm. Luận bàn về ảnh hưởng của Đường Vân Phong ấn đối với hiệu quả tấn công của thẻ gốc. Tác giả, Lý Hạo Nhiên, cách chương.